Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 ngày sau, tôi không chút cảm xúc, tự vẫn trong bồn tắm. Nếu có thể sống lại thì sống lại. Nếu không thể sống lại, tôi liền đi cùng Tạ Lăng. Tóm lại, tôi muốn ở bên Tạ Lăng. Tôi đã từng ghét bàn tay dính đầy M, Á, U tươi của mình. Tôi vô số lần thấy ghê tởm bản thân, những người đã C, H, E, T kia hàng đêm xuất hiện trong giấc mộng của tôi, dây dưa không ngớt với tôi. Trên mặt các dì vẫn nở nụ cười, nhưng mắt lại tràn ra huyết lệ. Trong đêm tối đen nghịt, môi lưỡi các dì khép khép mờ mờ, nói. Sao lại G, I, E, C tao? Tỉnh lại sau khi giật mình thét lên trong mộng, M, Á, U tươi trên tay thật giống như có thực, nhỏ từng giọt xuống theo đầu ngón tay tôi. Cho dù tôi có trà sát đến mức nào, cũng không thể khiến vết M, Á, U bớt đi nửa phần. Nhưng lúc này, khuôn mặt xám xịt của Tạ Lăng lại hiện lên trước mặt tôi. Áy náy của tôi, tội ác của tôi, đột nhiên không đáng nhắc tới. Xin lỗi, nhưng mong mọi người hãy C, H, E, T đi. 14. Tôi sống lại vào lúc Tạ Lăng xuống cầu thang. Cô ấy đứng trên, cười vui vẻ, chạy về phía tôi. Vãn vãn, ngay giây tiếp theo, trượt chân như dự liệu, tôi tiến lên hai bước, trực tiếp đỡ được cô ấy. Cô ấy nhẹ như thế, chỉ hai tay tôi đã đỡ được. Nhưng cô ấy cũng thật là nặng, tôi phải C, H, E, T tận ba lần mới có thể đỡ được. Tạ Lăng đứng vững lại, hoảng hốt vỗ ngực. May là cậu đỡ được tớ. Tôi, may mà tớ đỡ được cậu. 14, tôi nghỉ làm, đồng thời muốn Tạ Lăng nghỉ làm cùng tôi. Nhưng Tạ Lăng từ chối không chút do dự. Cô ấy nhíu mày, vãn vãn, tớ không thể từ chức. Tớ thích công việc của tớ. Tôi biết cô ấy sẽ cự tuyệt, chỉ là muốn thử một chút. Tôi chưa từng lay chuyển được Tạ Lăng. Cô ấy tự do, độc lập, kiên cường, không như tôi. Nhưng lúc này, tôi tình nguyện cô ấy không tự do, không độc lập, không kiên cường. Chỉ cần giống như tôi. 15, đêm đó tôi không ngủ. Tôi biết sáng mai Tạ Lăng sẽ lại nhận được tin ai đấy mất. Nhưng tôi muốn tìm cách nào đó an ủi Tạ Lăng đau lòng gần chết. Nhưng tôi không biết. 16, nhưng tôi không ngờ rằng người C, H, E, T lại là cấp trên của Tạ Lăng. Tạ Lăng có ơn chi ngộ với cấp trên kia. Từ hồi Tạ Lăng mới vào làm, chị ấy đã luôn sát cánh bên cô ấy. Lúc Tạ Lăng đi xã giao bị ép rượu, chị ấy đứng chắn trước Tạ Lăng, cười phóng khoáng. Tổng giám đốc Hà, tôi nghĩ hợp tác của chúng ta không cần dựa vào chén rượu này. Thực lực của chúng tôi đủ ưu tú. Chị ấy dạy Tạ Lăng làm việc, cũng dạy cô ấy cách làm người không khom lưng khuỵ gối. Trong vô số lần tám chuyện đêm khuya, Tạ Lăng nói với đôi mắt rực sáng. Tớ hy vọng sau này tớ cũng trở nên mạnh mẽ như thế. Cô ấy sùng bái chị ấy, kính yêu chị ấy, coi chị ấy thành đối tượng để phấn đấu. Nhưng chị ấy mất rồi. 17, tôi an ủi Tạ Lăng không nổi. Cô ấy ngồi trong quán bar nhỏ, cứ một ly lại một ly, nhìn tôi, nhưng không nói lời nào. Đôi mắt cô ấy long lanh, nước mắt tràn xuống nơi khóe mắt cô ấy càng thêm óng ánh. Tôi biết, cô ấy muốn tôi nói gì đó. Có lẽ là một lời giải thích vì sao lạ liên tiếp trùng hợp. Cũng có thể chỉ là một câu an ủi. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, không nói gì được. Tôi không nói nổi điều gì. 18. Lần này Tạ Lăng sa sút tinh thần lâu hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Thế là tôi rốt cục cũng nhận ra, những người đã mất kia, càng lúc càng là người thân thiết với Tạ Lăng hơn. Chân tay tôi lập tức lạnh buốt. Mỗi 7 ngày, Tạ Lăng sẽ gặp một tử kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự vẫn tại ngày thứ 7 sau khi Tạ Lăng mất, trở lại về ngày Tạ Lăng mất. Cái giá phải trả là một người thân thiết với Tạ Lăng sẽ mất đi. Mỗi lần sẽ là một người thân thiết hơn. Tôi vốn tưởng rằng trời cao xót thương cho Tạ Lăng. Nếu không vì sao lại cho tôi cơ hội cứu lấy cô ấy chứ? Nhưng giờ phút này, tôi không nhịn được hoài nghi, trời cao thật sự xót thương Tạ Lăng sao? Để cô ấy sống lại, lại muốn người thân cận vì thế mà C, H, E, T đi. Trên người Tạ Lăng, rõ ràng ngay cả nửa phần xót thương trời cao cũng chả ban. 19. Cuối cùng Tạ Lăng cũng vui lòng nghỉ ngơi nửa tháng. Tôi rất vui, dù cô ấy đến thị trấn nhỏ bên bờ biển du lịch. Tạ Lăng mệt mỏi, nhưng cô ấy luôn không nỡ từ chối tôi. Chúng tôi ngắm trời cao biển rộng, lại ngồi trên bãi cát ngắm mặt trời dần dần chìm vào trong biển, lại suốt đêm không ngủ ngắm mặt trời ló dạng từ phía đông. Chúng tôi đốt pháo hoa trong thành phố cấm B, A, N trên bãi cát. Tôi ngắm cô ấy qua ánh pháo hoa. Chúng tôi cùng trượt xuống núi, gió núi vờn qua tóc Tạ Lăng, vờn qua khóe miệng đang mỉm cười của cô ấy, lại vờn qua mắt tôi. Hải tôi lệ tràn bờ mi, tôi ngủ rất ít, không dám đi ngủ. Thời gian quá mức chân quý, tôi không nỡ nhắm mắt. Tạ Lăng luôn thấy kỳ quái, nhưng rốt cục vẫn không hỏi tôi. Tôi không nói, cô ấy sẽ không hỏi. Cô ấy vẫn luôn tin tưởng tôi. 20, đến ngày thứ 7, chúng tôi lên đường trở về. Tôi nắm chặt lấy tay Tạ Lăng, nhưng mãi đến khi chúng tôi đứng trước cổng chung cư, lúc này cũng đã 11 giờ 50 phút đêm, Tạ Lăng vẫn bình yên vô sự. Trong lòng tôi không kìm được nảy sinh kỳ vọng mạnh mẽ, có thể vượt qua tử kiếp này không? Có thể không? Cách chương.